một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 1249, được cứu, góc truyện audio.com, dưới nền được lát bằng đá xanh, mà cậu thì đang nằm trên một cái giường gỗ bốn chân. Đây là nơi nào, cậu nhớ rõ cậu rơi vào một cái bẫy rất sâu, sau khi hôn mê thì không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc tỉnh lại thì đã nằm ở nơi này rồi. Hữu Hữu cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, quần áo đã được thay, không biết bộ quần áo này lấy ở đâu ra, nhìn có chút quê mùa, vì đã giặt nhiều lần nên trắng bệch. Miệng vết thương cũng đã được rửa sạch thay băng gạc, băng bó cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, cùng với tiếng bước chân vội vàng, một người đàn ông trưởng thành dẫn theo cô bé con ồn ào lúc nãy đi tới bên cạnh giường, thấy cậu rốt cuộc đã tỉnh lại thì trên mặt hết sức vui mừng nhưng cũng có vẻ áy náy. Cậu trai nhỏ, cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Hữu Hữu cảnh giác đánh giá người đàn ông trước mặt một lượt. Người đàn ông còn khá trẻ, da tay ngăm đen, thân hình to cao, trên người mặc một bộ quần áo cũng bị giặt đến mức trắng bệch, râu ria xồm xoàm, nhìn qua có thể thấy là người bình thường không để ý đến vẻ bề ngoài, có chút nhếch nhác. Thế nhưng vẻ mặt anh ta rất phúc hậu, toàn thân đều tỏa ra hơi thở mộc mạc. Anh ta vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn lẫn mùi khói, xem ra là một người nghiện thuốc lá nặng. Anh ta ngồi xuống cạnh giường, Hữu Hữu cảm giác được ý tốt của anh ta, hoàn toàn buông lỏng sự cảnh giác trong lòng. Có lẽ là người đàn ông này đã cứu cậu ra khỏi cạm bẫy kia. Cũng là người đàn ông này đã giúp cậu băng bó miệng vết thương, thay quần áo. Như vậy, có lẽ người đàn ông này không có ác ý gì, cậu cũng không cần phải đề phòng. Anh là ai? Hữu Hữu mỉm cười, mở miệng hỏi. Người đàn ông cười, lập tức ôm cô bé con lên, trả lời cậu. Hôm nay lúc đi săn tôi phát hiện ra cậu ở bên dưới bẫy, cho nên mới cứu cậu lên. Thấy cậu bị thương khắp người, tôi chỉ có thể đưa cậu về đây băng bó. Vừa rồi khắp người cậu toàn là máu, bị thương rất nặng. Giọng nói của người đàn ông mang khẩu âm địa phương rất nặng. Theo lời kể của người đàn ông, Vân Thiên Hữu biết được cạnh con đường núi có một khu nông trang khá hẻo lánh, người đàn ông trước mặt này là một nông dân đang canh tác hơn 10 mẫu đất ở đó, thỉnh thoảng lên núi săn thú. Cạm bẫy mà cậu rơi vào hôm qua là do anh ta bố trí, vốn là hy vọng sẽ bắt được con hươu hoặc con nai gì đó, không ngờ rằng lại khiến cậu bị ngã xuống bên dưới. Cũng khó trách khi cậu vừa tỉnh lại thì trên mặt anh ta có vẻ áy náy, hổ thẹn. Nghe nói, nông trang này có tên là thôn An Dương, là một thôn khép kín điển hình. Người dân của thôn An Dương cũng coi như là những người dân lâu đời nhất ở thành phố này. Chẳng qua nơi này hẻo lánh, kề núi gần sông, rời xa trung tâm thành phố nên chính quyền mới không nghĩ đến chuyện khai phá. Căn bản là với vị trí như vậy thì cũng không có giá trị gì đáng để khai phá. Thôn An Dương có mấy trăm hộ dân, phần lớn đều làm ruộng mà sống, không phải là giàu có nhưng cũng coi như là đủ ăn đủ mặc. Mấy năm trước có vài người dân trong thôn có ý nghĩ mới tiến hành khai phá rừng để trồng cây ăn quả, không ngờ đem lại lợi nhuận không nhỏ, cho nên vài năm trở lại đây người dân trong thôn đều đua nhau trồng cây ăn quả. Sau khi người đàn ông này mang cậu trở về, nghe nói đã làm oanh động cả thôn. Cũng không phải là lý do gì to tát, chỉ bởi vì trước giờ. Góc truyện audio.com. Trong thôn không hề có người ngoài ghé qua. Cách chương.